Ngục giam, ổ sói. Chương 4, 2, đại giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ à à à, hai mắt Bạch Chỉ trợn to. Suy nghĩ dao động muốn thoát khỏi khống chế của Triệu Tử Huân. Hắn lại không cho cô chút cơ hội nào. Cúi đầu, ngậm lấy hoa huy, tê cô, chậc chậc mút vào. Lưỡi dài thật sâu mà đâm vào lối đi. Ở bên trong khắp nơi liếm láp. Ấn lộng, Triệu Tử Huân. Không cần như vậy, không cần liếm, nơi đó, ô ô ô, cô khóc kêu. Thân thể không tự chủ được mà cuộn tròn. Quá nhiều khoái cảm khiến cô hoàn toàn không có cách suy nghĩ. Cảm quan đều tụ tập nơi đầu lưỡi đang đoạt lấy trong thân thể. Theo hắn thêm mạnh mẽ xâm phạm, cô khổ sở lắc đầu. Vú tiết trắng giống bọt sóng đánh. Huyệt thịt bắt đầu run rẩy, không ngừng tràn ra chất lỏng sền sệt. Môi mỏng nhẹ nhàng ở nơi mẫn cảm nhất của cô toát lộng. Lại dần dần dùng sức mút tất cả chất lỏng của cô. Nuốt xuống, phát ra tiếng nước chậc chậc. Bạch Chỉ chịu không nổi kích thích. Không quá một hồi, tiểu huyệt kịch liệt run rẩy, phun ra một dòng lại một dòng DM thủy. Đầu V bởi vì cao trào mà cương cứng đứng thẳng lên. Môi lưỡi Triệu Tử Huân rời hạ thể cô, ngẩng đầu lên, bóp chặt cằm cô. Môi hôn sâu cô, đầu lưỡi mang theo chất lỏng dưới thân cô, xâm lược mà tham nhập, bức bách cô nhấm nháp hương vị dâm dịch chính mình. Lúc rời khỏi, giữa cánh môi hai người vương một sợi chỉ bạc trong suốt, rơi xuống đầu V cô. Hắn tinh tế liếm nó, toát lộng khiêu khích cô, làm cô rên rỉ từng hồi. Người đàn ông ở bên tai cô gợi cảm thở dốc. Đây là hương vị của em. Anh, cái tên xấu xa này. Cô nức nở nói. Liếm em không thoải mái ư? Đây là tôi sai. Người đàn ông cười nhẹ. Trên mặt Bạch Chỉ hiện lên một ý thẹn đỏ ửng. Triệu Tử Huân hôn hôn gương mặt cô. Nên đến lượt tôi rồi. Hắn cúi đầu, cởi bỏ khóa quần, phóng xuất ra vật lớn đen đỏ. Đôi mắt Bạch Chỉ trừng lớn. Nhìn ra hỏa kia thật lớn. Sợ hãi mà co rúm lại một chút. Không, không. Tôi, chứa không nổi, vật lớn hơi run rẩy, tựa hồ lại to thêm một ít, nó muốn làm em, Triệu Tử Huân thở hổn hển, dạng chân ra, vòng quanh eo tôi, hắn đỡ vật nóng rực ấn nơi cánh hoa đã tách ra của cô, trống ở chân châu mẫn cảm nhất, cọ sát qua lại, khiến cho cô một trận lại một trận run rẩy, một dòng DM thủy tràn ra, đỉnh vật lớn bị dính dịch nhầy trong suốt mà ướt nhẹp. Có vẻ thập phần dâm mỹ. Tiểu tao huyệt của em chảy nước rồi. Cô bé nói. Cô bé rất muốn. Muốn tôi hung hăng mà làm cô bé. Làm chết cô bé. Tiếng hắn trầm thấp phun ra cũng không tương xứng với lời nói hạ lưu. Đã ướt như vậy, có cần khăn trải giường nữa hay không? Hửm. Ô, câm mồm. Bạch Chỉ chống ngực hắn. Trốn tránh nhắm mắt. Không muốn xem hình ảnh dâm mỹ như vậy. Càng không muốn nghe lời hắn nói. Không được nhắm mắt. Triệu Tử Huân dùng sức bóp chặt tiểu huyệt cô trầm giọng nói. Cô cảm thấy hạ thân tê dần. Run rẩy mở to mắt. Hắn duỗi tay giữ đầu cô. Cưỡng ép đè xuống. Bức bách cô trơ mắt mà nhìn vật lớn đỏ đen trống trên cửa huyệt cô ra sao. Sau đó thong thả mà mang người một tấc mà xâm nhập cô. Chặt ngoài ý muốn làm ánh mắt người đàn ông thêm ám. Lần đầu tiên, sâu thẳm ánh mắt hắn khóa trụ khuôn mặt nhỏ che kín tình dục của cô. Ân, ha a, cô khó chịu cưỡng người. Kháng cự lắc đầu, dục vọng người đàn ông càng thêm bành trướng. Đôi tay chặt chẽ cố định eo cô. Đẩy một cái, hung hăng cắm vào, vật lớn hoàn toàn đi vào. Đâm vào nơi mềm mại sâu nhất. Cách chương.